Chương 8, Mạnh gia thiên tài. Chương 8, Mạnh gia thiên tài chỉ là Lục Duy Quân tu vi tựa hồ đã ở trên mình, lúc này mới cố hết sức cẩn nhẫn, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, sau khi trở về để cho con trai trưởng tại lần này đại chiến bên trong hảo hảo nhục nhã một chút Lục Vũ, lấy tuyết hôm nay mối hận. Đợi Mạnh Trường Thanh giận dữ mà đi, Lục Duy Quân lúc này mới quay đầu, trầm mặt nhìn Lục Vũ thấp trách mắng, hồ đồ, Vũ Nhi, ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể chiến thắng thông linh hậu kỳ Mạnh Thiên Vân, đây cũng không phải là trò đùa, nhân mạng quan thiên, đồng thời cũng đại biểu cho Mạnh Lục hai nhà thể diện cùng lợi ích, có thể nào lung tung đáp ứng phụ thân, chẳng lẽ ta là kẻ đần sao không nắm chắc chính ta muốn chết phải không, yên tâm đi. Lục Vũ nhìn vẻ mặt nộ khí Lục Duy Quân, vội vàng nói, hắn tự nhiên biết Lục Duy Quân lo lắng cái gì, bất quá trong mắt hắn, chiến thắng một cái cao hai cái tiểu cảnh giới địch nhân thật sự không phải là việc khó gì. Vốn lấy tính cách của hắn là không thể nào cao như thế điều đáp ứng trận chiến này, bất quá Lục gia này thiếu chủ tên tuổi thật sự là quá mức không chịu nổi, hắn tuy muốn điệu thấp, nhưng không phải là thích bị người miệt thị khi nhục, lần này xuất chiến mục đích quan trọng nhất chính là vì chính mình chính danh, cái gì thiên đô thất đại thế gia đệ nhất ăn chơi thiếu gia tên tuổi, hắn thật sự chịu chi có xấu hổ, hay là nhanh chóng quăng ra hảo. Lục Duy Quân thấy nhi tử như thế tự tin, cũng không biết có nên hay không ngăn cản, cuối cùng mới gật đầu nói, hảo, ngươi đã có như thế hào khí, cha cũng không thể khiến người xem thường, sau này gia tộc bảo khố cùng tàng thư các, kho thuốc đối với ngươi hoàn toàn bỏ lệnh cấm, nghĩ muốn cái gì chính mình cầm, nếu là trong nhà không có, ngươi liền nói với ta, ta là người đi chuẩn bị cho ngươi. Lục Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu lên tiếng, đưa mắt nhìn Lục Duy Quân sau khi rời đi, trực tiếp liền hướng gia tộc bảo khố mà đi. Ba ngày thời gian xác thực quá ngắn, may mà sau khi trở về này mấy thiên Lục Vũ cũng không có nhàn rỗi, hung hăng tu luyện một phen. Mà Lục Vũ cũng không phải là không có biện pháp làm chút chuẩn bị, kiếp trước tuy phảng phất Trạch Nam Tuyệt phần lớn thời gian đều tại trong động phủ của mình nghiên cứu đan dược cùng luyện đan, nhưng có thể tu luyện tới hắn cái loại tình trạng này người, nắm giữ vài loại đại thần thông chính là phải sự tình, nhất là tại hỏa hệ, mộc hệ, thủy hệ công pháp, hắn so với tuyệt đại đa số người lý giải đều muốn sâu sắc, cũng tu luyện không ít liên quan thần thông thuật pháp. Hỏa hệ là luyện đan sư thiết yếu năng lực, mộc hệ là gieo trồng linh thảo, phân biệt dược tính thiết yếu năng lực, thủy hệ thì là phụ trợ công pháp, phần lớn dùng để xử lý các loại tài liệu, với tư cách là cực hạn luyện đan sư, nơi đó ly các loại tài liệu thật sự vô pháp tính toán ở, bởi vậy tại thủy hệ công pháp tạo nghệ trên cũng không phải người thường có thể so sánh. Duy chỉ có với tư cách là một cái luyện đan sư, kinh nghiệm chiến đấu phương diện thua kém hơn không ít, thế nhưng cũng chỉ là cùng đồng cấp tu sĩ khác tới tương đối, nếu là cùng Mạnh Thiên Vân loại này cái gọi là thông linh cảnh hậu kỳ thiên tài tới so với, mạnh không yếu. Lục gia mặc dù là đỉnh cấp gia tộc, vốn lờ y Lục Vũ tầm mắt điều này cũng chỉ có thể coi là địa phương gia tộc quyền thế, căn bản không để vào mắt, cái gọi là bảo khố cùng trong tàng thư các có thể có đồ vật gì cũng không có quá nhiều chờ mong, vốn lờ y hắn hiện giờ thân phận cùng tu vi cũng không có quá cao yêu cầu. Nhưng Lục gia dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm đại gia tộc, các loại phương tiện cần cái gì có cái đó, tương ứng các loại chế độ cũng 10 phần ti mi, nếu không phải có gia chủ lên tiếng, hắn lại trở thành lục phẩm luyện đan sư. Mặc dù hắn là Lục gia thiếu chủ cũng không có bao nhiêu cơ hội tiến nhập gia tộc bảo khố. Lục gia tọa lạc tại Thiên Vân ven hồ Thiên Quỳnh Sơn Mạch, chủ phong Thiên Quỳnh Phong Sơn cao 846 trượng, phương viên mấy trăm dặm. Trên núi chi âm chi kỷ, kỳ hoa quái thạch cần cái gì có cái đó, càng có vô số linh chân dị thú lần nữa phồn diễn sinh sống. Cốt bởi phụ cận dưới mặt đất có 7 mảnh cỡ trung linh mạch hội tụ, Lục gia tổ tiên dùng đại pháp lực đem chi hội tụ đến một chỗ, sau đó phong ấn tại Thiên Quỳnh Sơn ngọn nguồn, khiến cho toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn đều linh khí dạt dào. Sau đó Lục gia lại đang núi này dưới xây dựng phòng bỏ cung vũ, tu luyện sinh sôi nảy nở cho tới hôm nay đã hình thành một cái trên 100 vạn nhân khẩu quy mô thành thị. Mà Lục gia bảo khố cùng tàng thư các liền xây dựng tại Thiên Quỳnh Sơn Thiên Quỳnh Phong bên trong lòng núi, bị cấm chế dày đặc bảo hộ lấy. Trên đường đi Lục Vũ cũng không có gặp được người nào ngăn trở, vậy do hắn vượt xa thường nhân linh giác, cũng có thể phát hiện không ít khí tức cường đại tu sĩ ẩn đang âm thầm thủ vệ nơi này. Là nhận được gia chủ truyền lệnh, lúc này mới không có hiện thân ngăn trở cho hắn, bằng không cho dù hắn Lục gia thiếu chủ thân phận, không có nhà chủ hòa mấy vị trưởng lão cho phép, cũng đừng nghĩ tiếp cận bảo khố. Gia tộc của Lục gia bảo khố cũng không lớn, đây là bởi vì Lục gia bảo khố cũng phân là đẳng cấp, ấn giáp đất bính đinh trôi qua phân ra, tối cao là giáp cấp, thấp nhất là đinh cấp. Lục Vũ chỗ bảo khố chính là giáp cấp, bên trong cất chứa đều là Lục gia cao cấp nhất bảo vật. Số lượng đương nhiên cũng không cách nào cùng những cái kia phổ thông bảo vật so sánh. Nhưng trong đó mỗi một chủng bảo vật đều ẩn hàm cực kỳ lợi hại cấm chế phòng hộ, không có đặc thù thủ đoạn, chỉ là hơi hơi xúc động, cũng có thể kinh động Lục gia những cái kia cao giai tu sĩ. Những bảo vật này dựa theo bất đồng phương vị bày đặt pháp bảo loại, đan dược loại, tài liệu loại, cùng với tư cách là tu chân giới thông dụng tiền tệ thượng phẩm tiên ngọc. Lục Vũ trực tiếp tại pháp bảo loại địa phương dừng lại, tỉ mỉ tìm kiếm lên. Tu chân giới pháp bảo tổng cộng phân ra 3 loại, tức pháp khí, pháp bảo, cùng với trong truyền thuyết linh bảo. Trong đó pháp khí phân ra cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao, pháp bảo thì chia thượng trung hạ tam phẩm, mà linh bảo cho dù là kiếp trước Lục Vũ tu vi địa vị cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng có gặp qua, có thể thấy linh bảo thưa thớt. Mấy ngàn năm hạ xuống, Lục gia xác thực cũng cất chứa có vài món uy lực cường đại pháp bảo, nhưng đa số nắm giữ ở gia tộc mấy vị cao thủ trong tay, căn bản sẽ không đặt tại nơi này, bởi vậy Lục Vũ một đường xem đã, cũng liền thấy được 7-8 kiện 2 tam phẩm cao cấp pháp khí mà thôi. Lục Vũ đối với nhu cầu của mình rất rõ ràng, ngoại trừ cờN một cái tương đối mà nói tốt đi một chút lò luyện đan ra, chính là làm cho vài món công thủ gồm nhiều mặt pháp khí mà thôi. Lấy tu vi bây giờ của hắn, dù cho hắn pháp bảo, hắn chân nguyên pháp lực cũng không cách nào đem pháp bảo luyện hóa, càng đừng đề cập ngự sử pháp bảo nên chiến công kích. Cuối cùng Lục Vũ tuyển một bả nhị phẩm hỏa hệ pháp khí phi kiếm xích viêm kiếm, một kiện nhị phẩm hoàn loại phòng ngự pháp khí âm dương hai tướng hoàn cùng một ít tiêu hao loại các hệ đạo phủ. Về phần đan lô, cũng chỉ có lục phẩm, nếu là có tốt hơn sớm đã bị ngũ trưởng lao dọn đi phòng luyện đan. Hơn nữa loại này đặc thù pháp khí 10 phần hiếm có, luyện chế không dễ, so với cùng cấp bậc pháp khí muốn đắt tiền nhiều, có thể có một kiện lục phẩm pháp khí tạm thời cũng đủ. Về phần tàng thư các Lục Vũ thì không có đi, dù cho bên trong có chút không tệ công pháp bí thuật, hắn cũng không kịp tu luyện, huống chi trong đầu hắn giả bộ cao cấp hơn càng huyền ảo công pháp bí thuật so với lục gia khả năng còn nhiều hơn suất gấp bội, tạm thời không có thời gian dưới tình huống, hắn tự nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, trở lại thư phòng Lục Duy Quân hướng 4 vị trưởng lão nói một chút vừa rồi chuyện đã xảy ra. 4 vị trưởng lão đối với cái này sự tình 10 phần phẫn nộ, lại cũng không có biện pháp cải biến, này rốt cuộc dính đến Lục gia vinh dự. Nhưng Lục Hồng Thịnh đối với Lục Duy Quân không có kịp thời ngăn cản việc này vô cùng bất mãn, hỏi, Mạnh gia đây là muốn cùng ta Lục gia trở mặt, gia chủ có tính toán gì không? Tiểu Lục Vũ bất quá vừa mới tấn cấp thông linh cảnh, liền cái như dạng bí pháp thần thông khả năng cũng không có, đối chiến Mạnh gia thông linh cảnh hậu kỳ tiểu tử, chiến thắng tỷ lệ gần như không có, ngươi việc này xử lý quá mức quá loa, sao có thể để cho Mạnh gia nắm mũi dẫn đi? Lục Duy Quân bất đắc dĩ cười cười, nói, cũng không ta không muốn ngăn cản, thật sự là Vũ Nhi đáp ứng quá nhanh, hơn nữa một bộ đã tính trước bộ dáng, ta làm sao có thể đả kích lòng tin của hắn? Tuy việc này liên quan đến Lục gia thật lớn lợi ích, nhưng đối với này Lục gia mấy vị cao tầng lại không có nửa điểm lo lắng, không phải nói không coi trọng việc này, mà là tại từng người trong nội tâm đều có điểm mấu chốt, lần này Mạnh gia khiêu chiến đã không chỉ là khiêu chiến đơn giản như vậy, mà là gia tộc ở giữa đánh cờ. Tuy Lục gia yếu thế, nhưng cũng không có luân lạc tới mặc người khi dễ tình trạng, nếu là Lục Vũ bị thương tổn, đó chính là không chết không thôi cục diện, nó ích lợi của hắn gì gì đó đã sớm không đáng nhắc tới, trực tiếp sẽ cùng Mạnh gia khai chiến. 3 ngày thời gian trong trước mắt, hôm nay cuối cùng đã tới xuất phát thời gian. Lục Vũ ngồi trên Lục gia chỉ có phi hành pháp bảo Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền, xuất phát đi đến ở vào Mạnh Lục hai nhà giao giới địa đá trắng sơn Xích Sa Đài. Có Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền thay đi bộ, từ Lục gia Thiên Quỳnh Sơn đến đá trắng sơn 3-4 ngàn dặm lộ trình, bất quá một canh giờ bên cạnh mà thôi. Lần này tiến đến nhân số không nhiều lắm, trừ đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh ở gia tộc bên trong tòa chấn, Lục Duy Quân dẫn dắt cái khác 3 vị trưởng lão một chỗ cùng Lục Vũ đi Xích Sa Đài. Trên thực tế trước đó đã có Lục gia cao thủ sớm đi đến chỗ đó an bài hết thảy, cho nên cũng không lo lắng Mạnh gia sẽ có cái gì mai phục. Mấy người ngồi xếp bằng trong đò, bởi vì có tiên ngọc cung cấp năng lượng, chỉ cần một người lấy thần thức chỉ dẫn phương hướng là được, cho nên cũng không có cái gì hao phí. Lục Vũ thấy phụ thân cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt đều có chút ngưng trọng, hiển nhiên đối với hắn lần này đối chiến tràn ngập lo lắng, có thể hắn lại không thể cùng mấy người nói mình là trọng sinh mà đến đại cao thủ. Loại này chiến đấu với hắn mà nói một bữa ăn sáng, cho nên đành phải không nói tiếng nào, ngồi ở chỗ kia ngồi xuống tu luyện. Mà Lục Duy Quân mấy người hiển nhiên cũng là có nào đó bên trong quyết định, cho nên cũng không có gì nói chuyện dục vọng. Lục Vũ tu luyện vốn là Lục gia gia truyền luyện khí công pháp, thế nhưng thì hắn chỉ có luyện khí kỳ, liền chân nguyên chưa ngưng tụ, mà lại chất tính chỉ một, bởi vậy sớm bị vứt đi. Hiện tại Lục Vũ tu luyện chính là kiếp trước chỗ công pháp tu luyện, tên là Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, chính là truyền tự thượng cổ vô thượng công pháp. Lai lịch thần bí khó lường. Hắn có thể dựa vào lấy đan dược đem tu vi cứng rắn trồng chất đến quy chấn cảnh, bây giờ nghĩ lại công lao lớn nhất không phải là hắn luyện đan trình độ đến cỡ nào cao siêu, thật sự là công pháp này quá mức biến thái, mới khiến cho hắn sinh ra loại kia có thể dựa vào đan dược đột phá ảo giác. Dùng cái này công lao tu luyện ra được chân nguyên ôn hòa nồng đậm, bao dung tính rất mạnh, có thể tùy ý chuyển hóa thành cái khác chất tính chân nguyên pháp lực. Kiếp trước Lục Vũ không chỉ có CN luyện đan, đồng dạng CN chính mình gieo trồng chút thu thập tới hy hữu linh thảo cùng với xử lý chút cực kỳ chân quý dược liệu, cho nên đối với một hệ cùng thủy hệ công pháp đồng dạng có nhu cầu, chính là tu luyện này thái thượng hôn nguyên chân pháp, mới có thể đem nhiều loại cái khác công pháp kiêm tu, lại sẽ không khiến cho bất kỳ xung đột cùng hậu họa. Kinh lịch kiếp trước thất bại, đời này Lục Vũ thậm chí ý định đem kim hệ cùng thổ hệ cũng tu luyện, gom góp thành ngũ hành, tin tưởng đối với đề thăng tu vi cùng lĩnh ngộ đại đạo có càng lớn chỗ tốt. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, hắn phát hiện căn cứ tu luyện giả tư chất ngộ tính, mỗi lần tấn cấp đều có khả năng hội đạt được thiên phú thần thông, mà lại cực kỳ huyền ảo khó lường. Từ trọng sinh đến bây giờ ngắn ngủn trong một tháng bởi vì cảnh giới đầy đủ, cho nên dùng đan dược đem tu vi rất nhanh tăng lên tới thông linh cảnh sơ kỳ, khiến cho hắn cũng có được 3 loại có thể cung cấp sử dụng thần thông thuật pháp, bất quá trong đó 2 loại đều là phụ trợ thần thông, chỉ có 1 loại là có thể dùng tới công kích, mà uy lực như thế nào vẫn còn phải thông qua thực chiến kiểm nghiệm tài năng biết, nhưng nghĩ đến chắc có lẽ không quá kém, nói như thế nào cũng là vô thượng công. Pháp diễn sinh thần thông.